Thần Võ Thiên Đế, chương 221 Thất Tinh Khô Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắn giết ta thật buồn cười. Cái kia Linh Vũ ngũ trọng cảnh giới cao thủ, sao lại đem một chi mũi tên sắt để ở trong lòng, khúc cánh tay trong nháy mắt sắc bén chỉ phong như kiếm mang, nhẹ nhõm đánh trúng mũi tên, đem nó bắn ra. Nhưng mà kết quả ngoài dự liệu, người kia chỉ lực xác thực đánh trúng vào mũi tên, nhưng đưa tới lại là một trận chấn động. Ầm, một tiếng vang thật lớn, kẹp lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lam Huyết Tông hai đại cao thủ, đều khai thác thủ đoạn giống nhau, lấy chỉ lực đánh trúng mũi tên, nghĩ bắn ra nó, nhưng đưa tới lại là bạo tạc. Cái kia là Lục Vũ Phong lôi tiễn tại chỗ đem hai đại cao thủ nổ thành tàn phế, tứ chi gần bưng, máu me đầy mặt con mắt đều phát nổ. Vẩy ra máu tươi rơi vào phụ cận người quan chiến trên người, dọa đến những người kia sắc mặt tái nhợt ánh mắt ngốc trệ. Cái này đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, Lục Vũ cường đại thủ đoạn của Lục Vũ, giản làm cho người ta sợ hãi. Toàn bộ Lam Huyết Tông, ngoại trừ Lam Thiên Vân bên ngoài, tất cả mọi người bại trên tay Lục Vũ. Vận khí tốt tàn phế, vận khí không tốt liền chết mất. Nhưng Lục Vũ, mới tụ linh cửu trọng cảnh giới A, số trận đại chiến quần áo nát nhưng hắn lại lông tóc không tổn hao gì, đây thật là ban ngày thấy ma. Tiền Tiểu Bảo choáng váng, Tử Thiên Hoa ngây người, cái này không hợp logic A, Lục Vũ cầm cung mà đứng, cái eo thẳng tắp sáng chói hai mắt tràn đầy một cỗ khí phách. Không có tận lực chế giễu, hắn cũng chỉ là đứng tại cái kia, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da mặt nóng lên, không mặt mũi nào mà chống đỡ A, ngắm nhìn bốn phía, Lục Vũ thu hồi kinh hồng cung, lãnh đạm nói. Còn có ai, nếu muốn cùng ta phân cao thấp, dưới vách đá, hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người nhìn không thấu hắn, không còn dám tùy tiện xuất thủ. Lam Thiên Vân sắc mặt tái xanh, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, đây là trần trụi đánh mặt A, hắn rất muốn giết Lục Vũ, nhưng hắn nhịn được. Trước đó, Lam Huyết Tông tám đại cao thủ liên thủ trong đó có hai vị linh vũ ngũ trọng cảnh giới, nhưng hôm nay tất cả đều chết tại Lục Vũ trên tay. Lam Thiên Vân nếu là xuất thủ, một đối một có thể hay không đánh bại Lục Vũ, hắn là thật không có nắm chắc A, mặc dù Lam Thiên Vân hận đến phát cuồng, nhưng hắn cũng không ngốc trực tiếp quay người rời đi. Tử Thiên Hoa rời ánh mắt nhìn cánh cửa ánh sáng kia trong lòng tại nghĩ biện pháp khác. Tiền Tiểu Bảo cũng quay người hắn chú ý, không đi trêu chọc hắn. Lục Vũ cười ngạo nghễ, một trận chiến này hắn không chỉ có chấn nhiếp tam đại tông phái, đồng thời cũng đối tự thân sức chiến đấu, có một cái rõ ràng nhận biết. Một đối một tình huống dưới, không tá trợ võ hồn công kích Lục Vũ có thể và linh vũ tứ trọng cảnh giới cao thủ chiến bình. Và linh vũ ngũ trọng cảnh giới cao thủ liều mạng còn hơi có vẻ không đủ, bởi vì cảnh giới kém hơn quá nhiều. Nhưng nếu là không tiếc hết thảy thủ đoạn, linh vũ ngũ trọng cảnh giới cao thủ cũng giống vậy chém giết. Đương nhiên, cái này đều chỉ là nhằm vào đối thủ, nếu là gặp gỡ yêu nghiệt thiên kiêu, vậy liền coi là chuyện khác. Nhìn cánh cửa ánh sáng kia, Lục Vũ thảo hồn trên đỉnh đầu cảm ứng được một chút dị dạng. Vạn pháp trì bên trong nổi lên một đạo phù trận, đây chính là cái kia chỉ riêng trên cửa cấm chế. Tứ tượng phân quang trận, thiết lập cái này nhị độ không gian người, xem ra không đơn giản a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ nhận ra cái kia trận pháp cũng biết phương pháp phá giải, lúc này hướng phía quang môn đi đến. Tử Thiên Hoa và Tiền Tiểu Bảo đều còn tại thương nghị đối sách không hiểu rõ cái này quang môn ảo diệu. Cái nào nghĩ Lục Vũ lại không sợ chết tiến lên, trái tay nắm lấy một con hách bút tại quang môn trước lăng không hư vẽ mấy bút, sau đó nghênh ngang, cứ như vậy hướng phía quang môn đi đến, thí sự không có xuyên qua tới. Tình huống như thế nào? Tử Thiên Hoa và Tiền Tiểu Bảo đều trợn tròn mắt, một bên người trong mắt đều nhanh kinh điệu. Nhanh, theo tới, có người phản ứng đi qua cấp tốc phóng tới quang môn, nhưng bi kịch phát sinh. Lục Vũ có thể lông tóc không hao tổn đi qua, không biểu hiện những người khác có thể đi qua. Cái kia người lỗ mãng thân thể vừa chạm đến quang môn, liền bị trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh, dọa đến tiếp sau người liên tiếp lui về phía sau. Chỉ riêng trên cửa có cấm chế, Lục Vũ phá giải cấm chế cho nên không có việc gì. Đáng hận, hắn cũng không muốn để chúng ta đi qua. Tử Thiên Hoa thoáng tưởng tượng, liền hiểu huyền cơ trong đó. Xuyên qua quang môn, Lục Vũ đi tới một không gian khác, phía sau là một rừng cây, nhìn không ra bất kỳ vết tích. Phía trước một tòa trụi lùi sơn phong, giữa sườn núi có mấy cây cây khô, đỉnh núi có một tảng đá lớn, xích hồng như máu, phá lệ để người chú ý, Lục Vũ tiến lên mấy trượng về sau, quay đầu đánh giá bốn phía. Sông núi chập trùng, thật giả khó lường, nhìn qua rất yên tĩnh, nhưng trong không khí phiêu đãng một chút đặc thù khí tức. Chỗ này cũng có người, chỉ bất quá so vừa rồi cái không gian kia ít một chút. Lục Vũ nhìn này tòa đỉnh núi, giữa sườn núi cây khô, đưa tới thảo hồn cảnh giác. không phải chú ý, là cảnh giác, điều này nói rõ chỗ ấy có vấn đề. Lục Vũ Lăng không dạo bước hướng phía sườn núi bay đi, chỗ ấy có 7 khóa cây khô, xen vào nhau tinh tế, khoảng cách nhất định. Lục Vũ đi vào sườn núi, lăng không 3 thước mà đứng, chân không chạm đất, mật thiết lưu ý lấy 7 khóa cây khô động tĩnh. Bọn chúng lấy thất tinh phương vị phân bố, mỗi cái cây bên trên đều treo một chút bạch cốt vụn vặt lẻ tẻ, nhìn qua làm cho người khó hiểu. Lục Vũ nhíu mày, sắc mặt khó coi vô cùng, cái này nhìn như tạp nhạp một màn, đối với hắn lại tạo thành không nhỏ oanh động. Đột nhiên, Lục Vũ trong lòng báo động, thân thể im ắng mà rơi, đỉnh đầu võ hồn biến mất về tới trong huyệt thần hồn. Sau một lát, 3 đạo thân ảnh xuất hiện, từng cái ánh mắt sáng chói, khí thế lăng thiên, tất cả đều là nguyên vũ cảnh. Lục Vũ thu liễm khí tức, lặng lẽ hướng một bên lướt ngang. Người tới liếc mắt Lục Vũ một chút, đối với một cái tụ linh cửu trọng cảnh giới đệ tử căn bản không có để vào mắt, liền hỏi đều chẳng muốn hỏi. Một thân áo tím cao lớn tuấn vĩ lôi khiếu, bề ngoài 36-37, chính trực tráng niên, ngạo khí lăng vân. Từ Điện Tông, Lôi Khiếu. Hai vị đây, một thân mây bào, mặt trắng không cần trung niên nhân nói. Phi Vân Tông, Hạ Kiệt. Lam Huyết Tông, Lam Ngọc. Trong 3 người, Lam Ngọc trẻ tuổi nhất, bề ngoài 27-28 tuổi, nhưng lại có được nguyên vũ cảnh thực lực kinh người. Nguyên lai là các ngươi cửu ngưỡng đại danh, Lôi Khiếu trong mắt thần quang hội tụ có loại nhiếp tâm hồn người bá khí. Phi Vân Tông, Hạ Kiệt lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên chiến hồn đại lục người ở nguyên vũ cảnh, bình thường đều có chút nổi danh, huống chi 3 chúng ta phái lẫn nhau liền nhau. Lam Ngọc nhìn 7 khóa cây khô trên mặt lộ ra hiếu kỳ. Hai vị cảm thấy cái này 7 khóa cây khô đại biểu cái gì hàm nghĩa? Lôi Khiếu kiêu ngạo nói, đây là thất tinh mộc khi còn sống có thể dựng dục ra tĩnh võ hồn cường đại. Bây giờ, lại trở thành phơi nắng thi cốt cây khô mà thôi. Hạ Kiệt nói, cũng không phải, từ 7 khóa cây khô phân bố vị trí đến xem, đây là thất tinh tàn hồn trận, bên trong có huyền cơ khác. Lam Ngọc đưa ra cái nhìn của mình, không nhất định là tàn hồn trận, cũng có thể là tàn cốt trận. Nếu có thể đem cây này bên trên khung xương trở lại như cũ, có lẽ liền có thể giải khai huyền bí trong đó. Lôi Khiếu và Hạ Kiệt đều hai con mắt híp lại, đang tự hỏi vấn đề này. Lục Vũ không lên tiếng, hắn kỳ thật nhìn ra một vài thứ, nhưng dưới mắt cũng không phải cậy mạnh thời điểm. Đối mặt cao thủ nguyên vũ cảnh, Lục Vũ còn không có cách nào ứng đối, điệu thấp phương là thượng sách. Ngay tại 3 đại cao thủ trầm tư thời khắc, dưới núi lại tới một bóng người, lại là Thiên Huyền Tông đến một vị trưởng lão, cũng là nguyên vũ cảnh. Cách chương.